Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm. Em với anh cũng được ăn cơm cùng nhau. Chuông reo báo hiệu giờ tự học buổi tối. Vương Thanh mới từ bên ngoài tiến vào. Vừa ngồi xuống đã hung hăng đẩy bàn, đập một cái vào ghế của Phùng Kiến Vũ. Bạn học Phùng không nhịn được, quay đầu nhìn hắn. Anh động kinh à? Vương Thanh hất hất cằm nói, do tôi xoay người. Chỉ giỏi ăn hiếp người khác. Phùng Kiến Vũ lầm bầm, rồi quay qua chỗ khác, đầu sách tiếp. Vương Thanh càng tức giận mà không rõ nguyên nhân tại sao. Hắn tìm cây bút lông, rồi lại vẽ nghịch lên lưng Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tức khí không nhịn nữa, quay lại, đoạt cây bút ở trong tay Vương Thanh, tay kia sẵn tiện, vả cho hắn một cái. Cho chừa cái tội linh tinh. Một cái tát này, làm Vương Thanh mất hết cả tinh thần. Hắn nằm bò lên bàn, tay cầm bút quơ quơ, để cho đầu óc suy nghĩ lại một chút. Vương Thanh, ngồi thẳng lên, đọc sách đi. Giọng thầy Trương như tiếng ma quỷ truyền đến, dọa đến Vương Thanh sợ run cả người. Phùng Kiến Vũ thấy vậy, có chút hả hê, đáng đời. Trưa thứ ba, Vương Thanh xuống căng tin trước, nhìn thực đơn có món địa tam tiên mà Phùng Kiến Vũ thích ăn nhất. Hắn liền lấy hẳn hai phần cho cậu. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy địa tam tiên và thịt kho tàu, hai mắt đều sáng lên. Thanh ca thật lợi hại, Phùng Kiến Vũ thèm món này đã mấy ngày. Nhưng lần nào xuống cũng hết mất rồi. Đừng nhiều lời, ăn nhanh đi. Hai người vừa ngồi xuống, Hoa Khôi xinh đẹp cùng với bạn thân cũng đi tới. Hết chỗ rồi, chúng tôi ngồi cùng được không? Phùng Kiến Vũ nhìn cả phòng không còn bàn ăn, quay sang nhìn Vương Thanh. Tự nhiên đi. Đối diện Vương Thanh là bạn gái và bạn thân của cô nàng. Phùng Kiến Vũ cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào, chỉ có thể vùi đầu ăn. Vương Thanh thấy cô gái kia vừa ăn cơm, vừa ngắm Phùng Kiến Vũ, trong lòng liền thấy khó chịu. Ăn thịt đi. Tôi không phải trẻ con. Cô nàng Hoa Khôi nhìn đồ ăn trên mặt bàn. Em cũng muốn nếm thử món thịt kho tàu. Hôm nay không biết có ngon hay không. Vương Thanh liền gắp miếng thịt kho tàu cuối cùng ở trong đĩa, bỏ vào bát của Phùng Kiến Vũ. Mắt vẫn không thèm nhìn cô nàng. Ngấy lắm, đừng ăn. Chương 7. Xúc cảm và nụ hôn. Hoa Khôi xinh đẹp suýt nữa bị Vương Thanh làm cho tức chết, lập tức đặt đũa xuống bàn tỏ vẻ không vui. Phùng Kiến Vũ lấy đầu gối, huýnh nhẹ Vương Thanh, ý bảo hắn phải để ý tâm tư người ta một chút. Vậy mà Vương Thanh lại không hiểu ý Phùng Kiến Vũ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã mở miệng hỏi. Sao cậu quýnh tôi? Đối diện với một tên bán tính trẻ con, lại còn ngu si, Phùng Kiến Vũ thật sự hết cách. Thôi bỏ đi, hai người yêu đương thế nào cũng không liên quan tới tôi. Lý Bình ăn cơm xong, lúc thu dọn thấy bốn người ngồi chung một bàn ăn, hết sức kinh ngạc, liền lôi Trương Viễn đến chỉ cho hắn. Cậu xem có lạ không? Đông cung và Tây cung của Thanh ca lại ngồi cùng một chỗ mà ăn cơm. Điều không phải, cậu xem. Vương Thanh ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho người ta. Từ đầu đến cuối toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đại Vũ. Hay là hắn cãi nhau với bạn gái? Vương Thanh đâu phải bây giờ mới nhìn chằm chằm Đại Vũ. Anh ta chính là đi học nhìn, tan học cũng nhìn. Hoặc biết đâu, Vương Thanh là xấu hổ không dám nhìn bạn gái. Có lý, ha ha. Bạn gái của anh ta thật sự là quá đẹp. Đến tôi cũng không dám nhìn chằm chằm nữa là. Tan học chiều thứ sáu. Lần này Phùng Kiến Vũ không hỏi Vương Thanh, chỉ tự đi về phòng thu dọn chăn gối. Không ngờ lúc ra đến cổng trường, lại nhìn thấy Vương Thanh đang bị bảo vệ mắng vì tội đứng dựa làm nghiêng hàng rào sắt. Sao anh còn chưa về? Đợi cậu á. Phùng Kiến Vũ vừa rồi trước khi về không hỏi Vương Thanh là vì sợ sẽ không nhận được câu trả lời như lần trước, nên càng không nghĩ tới cái kẻ ngốc nghếch này, tan học sẽ đứng ở cổng chờ cậu. Hai người một đường lên xe buýt. Vương Thanh đưa cho một bên tai nghe cho Phùng Kiến Vũ. Nghe nhạc không? Maroon 5. Phùng Kiến Vũ nhận lấy, nhanh chóng hòa mình vào giai điệu bài hát. Cậu rất ít khi nghe bài tiếng Anh, nhưng ca khúc Vương Thanh đề cử quả là không tệ. Đúng rồi, tôi còn chưa có số điện thoại của cậu. Vương Thanh hỏi, thế nhưng Phùng Kiến Vũ vì đeo tai nghe nên không nghe rõ. Cậu liền ghé sát mặt hỏi. Chuyện gì? Phùng Kiến Vũ tự nhiên áp sát hắn, miệng khẽ nhếch, môi cong lên. Trong đáy mắt đều phản chiếu vẻ mặt ngây ngốc của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ nháy nháy mắt nhìn hắn. Cứ mỗi một cái chớp mắt của cậu đều như gảy nhẹ vào tim hắn. Vương Thanh vội nhích người, chân tay luống cuống gãi gãi đầu. Tôi nói số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Tôi không có điện thoại, mẹ tôi không cho dùng. À, vậy cậu tự mua đi. Không lẽ cậu thật sự không cần dùng đến? Người cần liên lạc thì đều là bạn học, lại ở chung cả tuần. Còn bạn học cũ thì cuối tuần mới liên lạc. Cuộc sống thật tẻ nhạt. Tôi thấy vui, anh quán được sao? Trời tối dần, hai người ngồi trên xe vui vẻ trò chuyện. Lúc Vương Thanh gần xuống xe, Phong Kiến Vũ đột nhiên trầm mặt. Chỉ là muốn hỏi Vương Thanh, ngày mai có muốn cùng đi tập nhảy không? Nhưng không biết làm sao mở miệng. Cứ ngồi do dự mãi, Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống, còn tưởng cậu bị say xe. Liền lấy một viên kẹo bạc hà ra cho cậu ngậm. Lúc ra cửa xuống xe, Vương Thanh quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cũng nhìn lại hắn. Thanh Nhi, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên mở miệng. Vương Thanh sửng sốt một chút, trên xe huyên náo, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ngày mai đi tập nhảy không? Vương Thanh lập tức cười tươi, hướng phía Phùng Kiến Vũ mà trả lời. Đi chứ. Sáng thứ bảy, Phùng Kiến Vũ lên phòng tập sớm. Tập được nửa buổi mà vẫn không thấy Vương Thanh đâu. Cậu bắt đầu có chút thất vọng. Ngắm lại lần trước cũng bị cho leo cây. Hình như cậu sắp tập thành thói quen rồi. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Vương Thanh xuất hiện đặc biệt khóc. Mà không chút đổi sắc ném cho Phùng Kiến Vũ một cái bánh mì kẹp thịt. Tranh thủ ăn đi. Phùng Kiến Vũ không nhịn được nở nụ cười. Thanh ca à, ăn xong cái này rồi thì làm sao tập nhảy được. Vương Thanh lúc này mới ý thức được. Sau khi ăn xong phải tránh vận động mạnh, gương mặt bắt đầu hiện lên vẻ ngây ngốc nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cười cười cho hắn một cái tát. Không sao, đợi lát nữa rồi ăn. Vương Thanh đi ghi danh, theo học khóa đầu tiên. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh nhìn hắn. Cậu quả nhiên đoán không sai mà. Vương Thanh chân dài như vậy, thực hiện các động tác nhảy vô cùng đẹp. Từng bước lưu loát mà sinh động. Còn thấy thật gợi cảm á. Trong đầu vừa xuất hiện từ này, Phùng Kiến Vũ liền nhịn không được rùng mình một cái. Nhất định là suy nghĩ nhiều rồi, cậu tự trấn an bản thân. Hết giờ học, hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi, ăn cái bánh mì đang nguội ngắt. Phùng Kiến Vũ vẫn ấm ức chuyện quên không lấy bánh mì lần trước. Ngồi ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc mà hết một chiếc. Vương Thanh thì chậm rãi từ tốn mà ăn, nên vẫn chưa ăn xong. Hắn vừa ăn vừa liếc mắt qua, bắt gặp ánh mắt chăm chăm mà thèm thuồng của Phùng Kiến Vũ. Hắn nói, tôi còn một nửa. Vậy tôi không khách khí à. Phùng Kiến Vũ đoạt lấy miếng bánh mì trên tay Vương Thanh, cắn từng miếng từng miếng. Vương Thanh bất đắc dĩ đứng lên, đợi tôi một lát. Phùng Kiến Vũ chậm rãi ăn nửa cái bánh mì của Vương Thanh, ăn xong vẫn còn chưa thấy no. Cậu định lên tầng trên tìm món gì khác để ăn, nhưng lại sợ hắn trở về không tìm được. Đang phân vân thì đã thấy Vương Thanh từ xa đi trở về, trên tay còn cầm theo hai cái bánh mì kẹp thịt. Tôi không tin cậu ăn hết chỗ này mà vẫn không no. Phùng Kiến Vũ cầm lấy hai chiếc bánh mì Vương Thanh mới mua về một mạch ăn hết. Ăn xong lại nháy nháy mắt mà hỏi hắn. Anh có muốn ăn lẩu cay không? Tuy ngạc nhiên, đến mức miệng chữ A mồm chữ O, nhưng Vương Thanh vẫn cùng Phùng Kiến Vũ đi ăn thêm một phần lẩu cay. Bình thường không thấy cậu ăn nhiều như vậy. Vương Thanh vừa ăn vừa hỏi. Ai ngờ hôm nay cậu ăn nhiều hơn cả tôi. Phùng Kiến Vũ đang cắm cúi ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đồ ăn căng tin khó nuốt lắm. May mà cậu là con trai, chứ cậu mà là con gái, ăn nhiều như vậy thì ai dám lấy. Vương Thanh cảm thấy mình nói thật có lý. Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn. Tôi sau này còn muốn tìm một người vợ ăn nhiều. Như vậy mỗi ngày tan sở đều có thể cùng nhau đi ăn ở khắp các con phố lớn ngõ nhỏ. Vương Thanh hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Cậu nếu như gặp được người con gái như vậy, còn quyết tâm dám lấy làm vợ, tôi liền gọi cậu là ba ba. Phùng Kiến Vũ kích động vỗ bà một cái. Cứ quyết định vậy đi. Hai người trên đường từ chợ đi ra bến xe buýt để về nhà, nhìn thấy có một quầy bán mì lạnh, Phùng Kiến Vũ lập tức hướng phía sạp hàng mà đi qua. Cơ mà chưa được mấy bước đã bị Vương Thanh một tay ôm lấy cổ lôi về, không được ăn. Vương Thanh cho tới bây giờ chưa từng thấy Phùng Kiến Vũ ăn nhiều như vậy, lo lắng buổi tối cậu bị đầy bụng. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc còn tốt bụng tranh thủ vào mua một hộp thuốc tiêu hóa rồi lẳng lặng bỏ vào cặp cho cậu. Vẫn chưa tới giờ cao điểm, trên xe buýt không có bao nhiêu khách. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng cuối cùng, Phùng Kiến Vũ từ trong túi móc ra một chiếc tai nghe, được quấn cẩn thận, đưa cho Vương Thanh một bên tai nghe. Trong tay Phùng Kiến Vũ là một chiếc iPod. Âm thanh cũng không tệ lắm. Bên trong là một bài hát giai điệu nhẹ nhàng. Phùng Kiến Vũ nói, tôi đặc biệt thích bài hát này, dạo gần đây đều chỉ nghe một bài. Vương Thanh ngồi bên cạnh cậu, vai kề vai, bỗng nhiên nghĩ đến giấc mơ kia. Chỉ khác là hôm nay hắn lại rất bình tĩnh. Xe buýt đi được một đoạn, Phùng Kiến Vũ đã ngủ mất. Vương Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm đầu để cậu tựa vào vai mình. Phương Thanh quay đầu nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập bên ngoài. Phía xa xa, từng đám mây trôi lững lờ. Bầu trời còn phảng phất chút nắng chiều. Mặt trời chậm rãi lặn về phía cuối thành phố. Trên vai hắn có một người dựa vào. Bên tai liên tục vang lên một ca khúc. Đã bao lâu rồi không gặp anh. Cứ tưởng anh ở nơi nào. Nào ngờ anh ở ngay trong trái tim. Hòa cùng với hơi thở em. Khoảng cách là bao xa. Cứ nghĩ không nghe thấy hơi thở của anh. Nào ngờ hình bóng anh dài đến thế. Chỉ cần quay đầu là nhìn thấy. Đã qua đi thì để cho qua. Không còn kịp để yêu anh lại từ đầu. Mây trắng bay quanh trời xanh. Nếu như không thể mãi mãi bên nhau, ít nhất cũng cho nhau dũng khí để hoài niệm. Và được quyền ôm lấy nhau, để anh có thể thấu hiểu dấu vết rung động nơi tim em. Luôn cứ muốn gặp lại anh, còn thử hỏi han tin tức của anh. Thì ra, anh ở chính ngay trong cơ thể em, canh giữ hồi ức của em. Khoảng cách đó, xa lắm không? Anh rung động, hồi ức. Hắn theo giai điệu chậm rãi, hát ra thành lời. Nhìn dòng xe cuồn cuộn qua lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác. Đoạn đường này không cần dừng lại, cứ như vậy kéo dài mãi mãi. Thời gian trở lại trường, tiểu đội hút thuốc lại tụ tập ở khu vắng vẻ mà hút thuốc. Nói chuyện trên trời dưới biển. Từ xa, Lý Bình đã phát hiện Phùng Kiến Vũ cùng một cô gái đang đi dạo với nhau. Ai dô, đó không phải là Đại Vũ và Tần Kỳ sao? Trời ơi, thật đúng là Thanh ca. Sao anh không nói á? Bảo sao hôm trước lại thấy bốn người cùng nhau ăn cơm. Hóa ra là đem người đẹp giới thiệu cho Đại Vũ. Vương Thanh không nói câu nào, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm hai người phía xa xa. Chủ nhật, không có người trực nhật. Sau khi tan học, nam sinh trong lớp thay nhau quét dọn. Tuần này đến phiên Phùng Kiến Vũ. Hết giờ tự học, Vương Thanh cũng không về ký túc xá. Nhìn Phùng Kiến Vũ quét dọn ở trong phòng. Bụi bay mờ mịt. Còn phải lao bảng, Vương Thanh ở phía sau cầm quyển tạp chí, đi từ bên này sang bên kia. Nghe nói cậu và Tần Kỳ hẹn hò. Hắn lật quyển tạp chí, giọng thờ ơ hỏi. Ai nói? Phùng Kiến Vũ thật không nghĩ tới. Cậu chỉ cùng nữ sinh kia ăn cơm, buổi chiều giúp cô nàng xách ít đồ đạc. Nhìn thấy hai người đi dạo cùng nhau, không thể nào. Phùng Kiến Vũ dọn dẹp xong xuôi, tắt đèn phía trên bục giảng. Vừa đi vừa thúc giục Vương Thanh, đừng đùa nữa, đi về đi. Cậu đi tới cửa sau, vừa quay đầu, hỏi lại xem Vương Thanh đã xong chưa. Người kia liền hai bước tiến tới, nhanh tay gạt công tắc tắt đèn. Ánh đèn ngoài đường hắt vào phòng học, nơi này hết thảy đều chỉ còn thấy bóng dáng mơ hồ. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, anh làm gì? Vương Thanh cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt của cậu, phản chiếu ánh đèn, tựa như có vô vàn vì sao. Mặc dù trời rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ hai hàng lông mi của Phùng Kiến Vũ. Trong nháy mắt, lòng hắn có gì đó lay động. Lời nói của Lỗ Địch đột nhiên vang lên bên tai Vương Thanh. Hay là hôn một cái. Động chạm hai cái, hắn đối với Phùng Kiến Vũ không thể giải thích được là loại cảm giác gì. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn đờ ra, không nhịn được rút tay, cho hắn một cái tát. Anh không có chuyện gì đấy chứ? Vương Thanh nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ, cúi đầu hôn lên môi cậu. Vương Thanh không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ đơn giản là dùng môi của mình chạm lên môi của Phùng Kiến Vũ. Dùng bản năng mà nhẹ nhàng gặm lấy đôi môi của người kia. Môi của Phùng Kiến Vũ có chút ướt át, lại rất mềm. Toàn thế giới chỉ còn lại tiếng đập như nổi trống, đinh đinh tai nhức óc của tim Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ đầu óc trống rỗng, vài giây sau mới ý thức được mình bị Vương Thanh hôn. Đầu óc quay một vòng, mới nhớ đến phải kháng cự. Tại sao lại hôn tôi? Cậu cao mày đẩy Vương Thanh ra, thở dốc nhìn hắn chầm chầm. Anh đặc biệt thèm thịt à, đồ tâm thần. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, miệng liếng thắng mắng người, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay của cậu, không quan tâm cậu kháng cự. Tiếp tục hung hăng hôn tới. Chương 8. Hôn quá, hóa nghiện. Cái gì mà hôn một cái là có thể thông suốt tư tưởng? Hắn biết rõ mình cơ bản chỉ là đang tự tạo cho bản thân một lý do để tấn công Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh rõ ràng biết hắn đối với Phùng Kiến Vũ có những ham muốn không bình thường. Không những thế, hắn còn muốn tiếp tục tiến lên để xem cậu làm thế nào ngăn chặn dục vọng của bản thân đang bị hắn khơi gợi. Đây chính là uống rượu độc giải khát. Vương Thanh ép chặt Phùng Kiến Vũ vào tường. Chân chèn vào giữa hai chân Phùng Kiến Vũ, không ngừng hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, vừa thô bạo, lại dây dưa ngậm mút. Cảm giác đau nhói ở môi truyền đến khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy rối bời. Theo đó, cảm giác sợ hãi cũng dâng lên. Sự kết hợp giữa môi và răng tạo cho cậu một loại cảm giác không biết gọi tên là gì. Lưng cậu tê dại, tay chân mềm nhũn, Vì tiểu huynh đệ của cậu bị cọ xát, không báo trước, đột nhiên có chút căng cứng. Đến khi hai người không còn thở được, Vương Thanh mới dừng lại. Hắn ở trước trán của Phùng Kiến Vũ mà thở dốc. Phùng Kiến Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hơi thở của hai người tựa như quấn quýt cùng một chỗ. Đại Vũ, Vương Thanh vừa mở miệng, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cho hắn một đấm. Vương Thanh lảo đảo lùi về phía sau. Phùng Kiến Vũ khi tức giận lên lập tức biến thành một con báo nhỏ, xông đến đánh Vương Thanh ngã nhào xuống đất, hung hăng nện cho hắn hai quyền. Lúc đứng dậy còn cố ý cho hắn một đạp vào hông, cuối cùng nhanh chóng chạy đi mất. Vương Thanh toàn bộ quá trình đều không chống trả cái nào. Nghe tiếng chân Phùng Kiến Vũ xa dần, hắn nằm ngửa trên mặt đất, môi bỗng nở nụ cười, khóe miệng có chút đau nhưng trong lòng không giấu được vui vẻ, giống như giữa trưa một ngày hè nóng nực có thể uống một cốc nước mát lạnh, từ đầu đến chân đều cảm thấy sảng khoái. Vương Thanh vừa đỡ thắt lưng vừa đi về ký túc xá, tay bay thêm vẻ mặt đau thương khiến cả phòng nhốn nháo lên. Thanh ca, anh đây là bị người ta cướp tiền hay là anh đi cướp sắt rồi bị đập vậy? Vương Thanh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ đang nằm ở trên giường, nhàn nhạt nói là đi cướp sắt. Phùng Kiến Vũ nằm trong chăn, nghe được Vương Thanh nói hai chữ cướp sắt, tức giận đến độ muốn lao ra đánh hắn một trận nữa. Cậu từ phòng học chạy về ký túc xá, vội vội vàng vàng rửa mặt rồi lên giường. Phần hạ thân đã dần dần trở lại bình thường, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lưu lại cả trên thân thể và trong suy nghĩ. Phùng Kiến Vũ nằm quay mặt vào bên trong, đắp kín chăn, chỉ chừa lại sau gáy. Vương Thanh đứng ở trước giường cậu, do dự không biết làm thế nào có thể mở miệng. Hắn cũng không biết mở miệng ra sẽ nói gì, nên xin lỗi hay là giải thích. Thế nhưng, giải thích cái gì mới được chứ? Vương Thanh không có cách nào hình dung ham muốn của hắn đối với Phùng Kiến Vũ, cũng không có cách nào hình dung được sự thỏa mãn khi ôm và hôn cậu, giống như mỗi một việc đều là hiển nhiên. Hắn hôn cậu chẳng qua là vì muốn hôn cậu mà thôi, chẳng có gì để giải thích. Phùng Kiến Vũ cả đêm không ngủ yên giấc, khiến cậu giờ tự học không chịu được mà ngủ gật. Vương Thanh nhìn chằm chằm sau óc Phùng Kiến Vũ. Mỗi lần Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái, Vương Thanh lại hung hăng đá một cước vào ghế của cậu. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đạp hai lần. Lần thứ hai, đầu trực tiếp đập vào chồng sách để trước mặt. Cậu nổi điên lên, cầm một quyển sách ném về phía đằng sau, không lệch một ly, đá thẳng vào đầu của Vương Thanh. Bạn học xung quanh thấy một màn như vậy đều đồng loạt cười thành tiếng. Vương Thanh chỉ biết ôm đầu, nằm bò ra bàn khẽ kêu đau. Tiểu đội hút thuốc phát hiện ra Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới tốt đẹp được có mấy ngày, nay là trở lại không nói với nhau câu nào. Phùng Kiến Vũ lúc ăn cơm cũng chọn chỗ xa cách Vương Thanh. Vương Thanh nhanh chân chen giữa đám bạn học ngồi vào bên cạnh, cậu lập tức đứng dậy đi chỗ khác, một giây cũng không thèm để ý. Thanh ca, anh lại làm gì chọc Đại Vũ rồi? Hay tại chuyện anh giới thiệu bạn gái cho cậu ta không thành nên Đại Vũ mới tức giận? Đều không phải á, tối hôm qua giờ tự học còn thấy Tần Kỳ tới tìm Đại Vũ mà. Vương Thanh đang tay gắp thức ăn liền khựng lại, giọng nói có phần không vui. Chuyện lúc nào, sao tôi không biết? Lúc đó anh cùng bạn gái đang đi dạo với nhau, làm sao mà thấy? Phùng Kiến Vũ thật sự thấy rất phiền. Từ lúc bị Vương Thanh hôn, không những đầu cậu loạn mà tâm cũng loạn theo hết cả. Nếu nói là bạn bè trêu đùa nhau, cậu sẽ coi như là hôn một cái với một con heo đi. Thế nhưng lúc bị Vương Thanh hôn, nhớ lại lúc Vương Thanh hôn tới, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy tê dại, cảm giác vừa khó chịu lại vừa kích thích đó. Bây giờ chỉ cần Vương Thanh tới gần, cái cảm giác sợ hãi ở trong tâm tưởng lại ùa về cả cơ thể, khiến cậu không kìm được muốn quay đầu chạy trốn. Phùng Kiến Vũ không phải lảng tránh Vương Thanh, mà là lảng tránh cái cảm giác xa lạ kia. Vương Thanh cũng rất phiền. Hắn dĩ nhiên là vì tin mấy câu nói kia của Lỗ Địch, nên mới đi hôn Phùng Kiến Vũ. Thế nhưng, cảm giác sau khi hôn thực sự làm tâm trí hắn rối bời. Cảm giác ghê tởm thực sự không có, trái lại càng thấy thèm muốn cảm giác mềm mại kia. Hắn hôn Phùng Kiến Vũ xong, lại càng không nghĩ đến muốn thân mật với hoa khôi của khối. Lỗ Địch nghe xong hồi lâu, im lặng rút một điếu thuốc lá. Cậu là làm việc kia với heo, rồi nghĩ heo cũng không tệ. Đúng vậy, khẩu vị của tên tiểu tử cậu thật đặc biệt. Vậy cậu nếu là đã thích hôn một con heo, cứ tiếp tục hôn heo đi. Cậu mới là heo. Vương Thanh nhủ thầm, Phùng Kiến Vũ mà biết hắn gọi cậu là heo, không chừng sẽ đánh hắn thành đầu heo luôn. Hắn cùng Lỗ Địch hút thuốc xong, trở lại vào trong, liền thấy Phùng Kiến Vũ cùng Tần Kỳ nói chuyện ở cửa. Không hiểu sao lại thấy tức giận. Quy định không cho nói chuyện ở hành lang, hai người không biết sao? Vương Thanh cũng không thèm để ý Phùng Kiến Vũ đang giận hắn, đưa tay ôm cổ cậu kéo vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ôm một cái, cả người đều cứng đờ, bị lôi vào phòng học mới phản ứng được, liền đẩy hắn ra, quay vào chỗ ngồi. Lý Bình lắm chuyện chen vào. Vạn Tuế gia, phải chăng Thanh Phi nương nương đã chọc giận, làm người mất hứng? Vương Thanh lập tức đánh một cái vào đầu Lý Bình, câm miệng. Phùng Kiến Vũ mở sách, vẫn không ngẩng đầu lên mà nói, Lý Công Công, ban Thanh Phi tội chết. Lý Bình trịnh trọng hô lớn, tuân chỉ. Cả phòng vang lên tiếng cười to, những người ngồi trước cũng tò mò, quay lại xem náo nhiệt. Vương Thanh trừng hai mắt, nhìn cái gì mà nhìn, mấy người không cần học bài sao? Chủ nhiệm lớp vừa vào cửa, liền nghe thấy câu này của Vương Thanh, ngạc nhiên mà nói rằng, Vương Thanh ổn định kỷ luật lớp sao? Từ lúc nào đã thành học sinh ngoan vậy? Cả lớp trở nên yên lặng, đúng lúc chuông vào lớp cũng vang lên. Chủ nhiệm Trương vừa đi vòng vòng vừa nói, chuẩn bị thi học kỳ, các trò cần chăm chỉ ôn tập. Những việc không nên làm, tự bản thân đều nhận thức được. Gần đây một số trò không tập trung vào học tập. Ý tôi muốn nói tới ai, thì người đó tự biết. Mùa xuân có đến, thì cũng phải chú ý cho tôi. Chủ nhiệm lớp, miệng nói mấy câu nhẹ nhàng, nhưng không khác gì cảnh cáo. Phùng Kiến Vũ nghe vào tai, lại luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp chính là nhắc đến cậu. Càng nghe vành tai càng nóng lên. Ngược lại Vương Thanh căn bản không để lọt tai một câu nào của chủ nhiệm. Chỉ chăm chú ngồi viết giấy cho Phùng Kiến Vũ. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy hai bàn tay của Phùng Kiến Vũ đỏ ửng. Mới vừa rồi còn bình thường, thế nào bây giờ đã đỏ lên? Có gì xấu hổ? Con mẹ nó, hay là chủ nhiệm đã nói trúng tâm sự của cậu ta? Tiểu tử này là muốn tiến tới với Tần Kỳ thật sao? Hai người này thật sự muốn hẹn hò sao? Vương Thanh không rõ được cảm giác của hắn lúc này là gì. Chắc là cảm thấy thật phiền phức đi. Không dưng đáp ứng lời người kia đi giới thiệu Phùng Kiến Vũ cho Tần Kỳ làm chi, khiến bây giờ mọi chuyện loạn hết cả lên. Phùng Kiến Vũ mắt nhìn chăm chú vào sách, nhưng một chữ cũng không đọc ra. Bỗng nhiên một tờ giấy đập lên mặt bàn, cầm mở ra, bên trong là chữ của Vương Thanh. Vẫn còn tức giận à? Không phải chỉ là hôn cậu một cái sao? Cùng lắm đền cậu một miếng thịt. Phùng Kiến Vũ đề từng nét viết một chữ rõ ràng, trả lại cho hắn. Trong mấy buổi tự học gần đây, Phùng Kiến Vũ đều là người thu dọn sách vở đầu tiên, rồi đi bằng lối cửa sau, tránh hết sức chạm mặt Vương Thanh. Hắn đã quan sát cậu được vài ngày, hôm nay quyết định đi theo. Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ ngợi lung tung, cũng đều là chuyện của Vương Thanh hôn cậu. Vừa ra đến ngoài, bỗng nhiên bị người ôm lấy cổ, bịt miệng lôi đi. Cậu chưa kịp kêu, đã bị người kia kéo vào phía sau tòa nhà. Vương Thanh áp Phùng Kiến Vũ lên tường, hung hăng hỏi, tại sao nói tôi cút? Phùng Kiến Vũ liếc một cái, đẩy cánh tay của Vương Thanh đang chặn lên tường. Anh biến thái. Cánh tay của Vương Thanh đâu phải Phùng Kiến Vũ muốn đẩy là đẩy được. Đẩy hai cái không chút suy dịch, Phùng Kiến Vũ nghĩ cúi người khom lưng sẽ chui qua được. Nào ngờ Vương Thanh tùy tiện đưa tay một cái, chặn ngang eo Phùng Kiến Vũ, một lần nữa áp cậu sát vào tường. Cậu giận cái gì? Vương Thanh nói giọng cười nhạo. Tôi hôn cậu thì có sao? Tôi đây là muốn dạy cậu, sau này cậu lấy vợ, hẹn hò với con gái, đến cả hôn môi cũng không biết, không phải sẽ rất mất mặt sao? Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói, tức giận đến không nói được câu nào. Vương Thanh mơ hồ nghĩ rằng, hắn kiểu gì cũng sẽ bị Phùng Kiến Vũ cho ăn tát. Hắn vốn là muốn cùng Phùng Kiến Vũ giảng hòa. Vậy mà lúc này nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn chỉ có một suy nghĩ, muốn hôn. Anh... Miệng cậu vừa khẽ động, Vương Thanh liền không nhịn được, liền trực tiếp hôn lên. Vẫn là một nụ hôn khẩn trương, vừa mạnh mẽ vừa thô bạo như lần trước. Môi bị mút chặt, cảm giác tê dại là chậm rãi dâng lên trên sống lưng. Phùng Kiến Vũ cả người căng cứng, nhấc chân một cước đá vào đầu gối của Vương Thanh. Thừa dịp hắn nhảy ra, cậu lại tát cho hắn một cái nữa. Vương Thanh lúc này không biết nên ôm đầu gối hay là che mặt, đang do dự thì bị Phùng Kiến Vũ đẩy ngã nhào xuống đất. Cậu không chút lưu tình tặng thêm cho hắn hai quyền. Thao cả nhà anh thử hôn lần nữa xem tôi có đánh chết anh không. Phùng Kiến Vũ cưỡi trên người hắn, giữ cổ áo, bộ dạng hung hăng uy hiếp. Vương Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay nắm lấy hông của cậu kéo dịch lên phía trước. Vậy để tôi hôn một cái nữa, thao cả nhà anh. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dọa cho hoảng hồn, nhanh chóng đứng lên vội vàng chạy trốn. Trước khi chạy còn không quên đạp cho hắn hai cái. Vương Thanh ôm eo đứng lên, nhặt sách vở của Phùng Kiến Vũ rồi khập khiễng trở về phòng ký túc xá. Trương Viễn thấy Vương Thanh da mặt sưng phù trở về, lại trêu, Thanh ca, lại vừa đi cướp sắt về. Trong phòng ngủ vang lên tiếng hỏi, Vương thí chủ, phải chăng là vợ chồng gây chiến? Vương Thanh nhìn lướt qua Phùng Kiến Vũ đang bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, tôi là bị người ta chiếm tiện nghi. Cá Phong cười rộ lên, kéo mặt của hắn quay qua quay lại mà xem xét, không nghĩ tới Qua Khôi là dữ dội như vậy à, nhìn cậu thế này hắn là phải sống chết phản kháng. Phùng Kiến Vũ tức giận đến tím mặt, cái tên này cũng quá chổi đổi trắng thay đen rồi, cái gì mà bị người khác chiếm tiện nghi. Mấy ngày kế tiếp, mặc kệ Vương Thanh có ầm ĩ thế nào, Phùng Kiến Vũ triệt để không quan tâm đến hắn. Phùng Kiến Vũ đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, tí thể dục cũng không cùng hắn chơi bóng, tan học lại càng không cùng hắn về nhà, đỉnh điểm là thứ bảy tập nhảy cậu cũng không chịu đến. Ngực Vương Thanh vừa loạn vừa ngứa, khó chịu như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại. Hắn ngồi sở mới lối đi bộ, rút ra hai điếu thuốc, trong đầu chợt lóe lên một cách, nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn số. Lão sư, em vừa làm bài tập môn địa lý nhưng có nhiều chỗ không hiểu. Em đang muốn hỏi Phùng Kiến Vũ đã làm hay chưa, nhưng cậu ấy lại không có điện thoại. Lão sư có biết địa chỉ nhà cậu ấy không ạ? Vương Thanh nghiêm túc đặt vấn đề khiến chủ nhiệm lớp cảm thấy thật vui vẻ. Nam sinh Vương Thanh cuối cùng cũng có ý định học hành. Không do dự, liền đem ngay địa chỉ nhà Phùng Kiến Vũ gửi đến di động của Vương Thanh. Trên đường vừa lúc, có em nhỏ đi mua kẹo que. Quay qua liền thấy một đại ca ngồi sớm ở bên đường đọc tin nhắn điện thoại di động, mà nụ cười lộ ra 10 phần gian xảo. Tay em nhỏ không kìm được rung lên một cái. Thật đáng thương mà làm rớt cái kẹo vừa bóc. Chương 9. Bí mật nhỏ. Vương Thanh dựa theo địa chỉ chủ nhiệm lớp đưa đi tìm Phùng Kiến Vũ. Tiến vào trong tiểu khu Phùng Kiến Vũ ở. Dì ơi, đến khu G, đi đường nào ạ? Khu G à? Cậu từ đây đi thẳng, đi đến vườn hoa nhỏ bên tay trái, đi qua ngã tư thứ nhất, nhìn thấy hai tòa nhà cao cao thì rẽ phải. Đi một lúc, thấy một tòa nhà cao tầng thì rẽ trái. À, vậy là Vương Thanh thành công lạc đường. Hắn ở trong tiểu khu đi vòng vòng mấy lượt, vẫn không thể tìm được cổng chính. Thân là một học sinh lớp 11, chẳng lẽ phải cầu cứu viện vì lạc đường ở trong một tiểu khu sao? Nhận thấy trời đang tối dần, Vương Thanh quyết định đi đến chỗ quảng trường, hỏi mấy bác gái đường ra khỏi khu này. Ở ngoài quảng trường âm nhạc ầm ĩ, hắn còn nghe thấy tiếng đập bóng rổ quen thuộc. Đi theo con đường nhỏ, Vương Thanh nhìn thấy một sân bóng rổ, xung quanh trồng một hàng cây bạch dương. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, người đầy mồ hôi, đang ở trong sân chơi bóng rổ. Tiểu Vũ ca, Tiểu Vũ ca, bên này, Tiểu Vũ ca, bên này. Một cậu nhóc choi choi vây lấy Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vừa dạy cậu nhóc chơi bóng, vừa cười đến hiếp cả mắt. Vương Thanh nhìn mà cảm thấy hậm hực. Cậu đã bao giờ cười tươi với tôi như vậy chưa? Vương Thanh mở cổng sân bóng đi vào, lặng lẽ ngồi xuống bàn ghế dài, nhìn Phùng Kiến Vũ đạp bóng. Chai nhái lộ ra cả thắt lưng, rồi nhìn cậu kéo áo lên lau mồ hôi mà lộ ra cơ bụng. Phùng Kiến Vũ hôm qua về nhà, buổi tối liền ngủ mê man, lúc thức dậy thì trời đã trưa, buổi chiều mới ra đây cùng mấy cậu nhóc ở trong khu chơi bóng rổ. Thấy đã muộn, liền nhắc bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Ngày mai chơi tiếp, ngày mai chơi tiếp. Tạm biệt Tiểu Vũ ca, tạm biệt, mai gặp. Cậu nhìn theo bọn nhóc ra khỏi sân, liền bắt gặp Vương Thanh. Đầu tiên còn tưởng là mình hoa mắt. Cậu cố ý đi tới, lấy tay chọc một cái lên mặt của Vương Thanh. Ây da, đau. Vương Thanh đẩy tay cậu ra, xoa xoa mặt. Đang bình thường, chọc tôi làm gì? Tôi không nhìn rõ, nghĩa là hoa mắt. Tay đang chạm chạm mặt của Vương Thanh, cậu bỗng nhớ ra. Người này 2 ngày trước vừa hôn cậu, Phùng Kiến Vũ liền có chút xấu hổ, rụt tay về. Tôi đến để xin lỗi. Vương Thanh gãi gãi cổ, nhỏ giọng mà nói. Phùng Kiến Vũ hừ lạnh một tiếng, ôm quả bóng đi ra. Không để ý tới Vương Thanh, Vương Thanh vội chạy theo sau. Chúng ta cùng chơi nha. Phùng Kiến Vũ không trả lời, coi như âm thầm đồng ý. Hai người không ai nói gì, cứ thế cùng nhau chơi một trận. Ông cụ trông coi sân bóng phải về nhà, liền hô lớn một tiếng. Tiểu Vũ, ta về ăn cơm, bao giờ về, nhớ khép cổng, trời tối rồi, về nhà sớm đi. Cháu nghe rồi ạ. Bầu trời đã xuất hiện một số vì sao, bốn phía tối đen như mực. Cách đó xa xa mới có một chút ánh sáng của đèn đường hắt vào. Cái sân bóng này không có đèn sao? Vương Thanh vừa hỏi, vừa tìm trong cặp lấy ra một chai nước. Quay lại đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trên mặt đất. Đứng lên, mặt đất lạnh lắm. Phùng Kiến Vũ nhởm dậy, lấy một cánh tay chống xuống đất. Tối hôm qua ngủ không ngon, cậu chỉ định chơi một chút. Vậy mà lúc này chính là cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ nhìn cậu thở dốc. Bỗng nhiên có chút không khống chế được, Vương Thanh chậm rãi cúi người, nghiêng đầu đến gần. Trong bóng đêm, môi nhẹ nhàng chạm vào Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đã sớm nhận ra hơi thở của Vương Thanh tiến gần đến mình, nhưng lại quên phải né tránh. Đến khi hắn hôn lên tay, cậu mới nhớ mà phản kháng. Vương Thanh nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của Phùng Kiến Vũ, khẽ cắn môi dưới. Cậu làm gì? Lại đánh tôi? Hôm nay anh đến không phải để xin lỗi sao? Tại sao lại hôn tôi? Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh chằm chằm, trong lòng tức giận mà quát lên. Đầu óc anh bị nước vào à? Vương Thanh chậm rãi nói. Là đến xin lỗi, tôi hôn cậu vài lần, hôn quen rồi thì... Anh thật quá! Cậu vừa mở miệng, liền một lần nữa bị Vương Thanh hôn. Vẫn là không có chút kỹ thuật nào cả. Chỉ biết từng chút một mà ngậm lấy môi của Phùng Kiến Vũ, tham lam mút mãi. Không chịu buông, Phùng Kiến Vũ giật không được tay ra khỏi tay Vương Thanh, tránh cũng không tránh được nụ hôn của hắn. Liền quay qua, cắn lấy môi hắn. Vương Thanh đột nhiên được đáp lại còn có chút bất ngờ. Trước giờ toàn là hắn đơn phương, cường hôn Phùng Kiến Vũ. Không hiểu sao hiện tại lại biến thành song phương. Ai cũng không chịu thua, ai cũng không chịu nhường. Lúc rời ra hai người đều thở gấp. Phùng Kiến Vũ lúng túng, cúi xuống né tránh ánh mắt của Vương Thanh. Cậu vốn định hung hăng, cắn hắn một cái. Thế nhưng thay vì nhanh chóng rời khỏi, cậu lại cảm nhận được một sự kích thích kỳ lạ. Cứ thế mà thay đổi hoàn toàn. Vương Thanh buông tay cậu ra, cũng không thấy Phùng Kiến Vũ có ý định đánh người. Hắn lấy hết can đảm, lại từng chút cúi xuống tiếp tục hôn cậu. Lần này Phùng Kiến Vũ triệt để không kháng cự, chỉ mở to mắt. Để hắn tùy tiện hôn. Cậu xem, hôn quen rồi, cũng không còn ghét nữa á. Ba. Một cái tát đáp ngay lên mặt của Vương Thanh. Cái tội ăn nói linh tinh. Vương Thanh cười đến lộ hết hàm răng. Kể cả là trong bóng tối, vẫn thấy rất rõ ràng. Hắn đứng lên, thuận tay kéo Phùng Kiến Vũ đứng dậy. Cậu cũng nên về nhà ăn cơm đi. Nhà không có ai. Phùng Kiến Vũ đứng lên, đi lấy áo khoác của mình. Vậy tôi mời cậu ăn cơm. Vương Thanh lẻo đẻo chạy theo sau. Ăn lẩu cay không? Bởi vì Phùng Kiến Vũ không để ý tới hắn, Vương Thanh lại hôn một tiếng. Thịt xiên nướng, cậu đi không? Người trước mặt quay đầu lại nhìn hắn, còn không đi nhanh lên. Cuối cùng hai người mua một phần lẩu cay. Phùng Kiến Vũ từ sáng đến tối không có chút gì vào bụng, lúc này chỉ cắm cúi vào ăn. Vương Thanh chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng cảm thấy no bụng. Cậu ăn từ từ, không ai giành với cậu đâu. Vương Thanh vội vàng gấp thêm thịt nướng cho Phùng Kiến Vũ. Ông chủ, phiền chú cho cháu thêm một phần nữa. Phùng Kiến Vũ chỉ lo ăn mà không thèm để ý đến Vương Thanh, lại càng không khách khí, gọi bao nhiêu cũng ăn. Vương Thanh nhìn miệng cậu nhét đầy đồ ăn, hai má phồng hết cả lên, thấy thế nào cũng thật đáng yêu. Cậu ăn nhìn như sốc vậy. Phùng Kiến Vũ đang nhai liền ngừng lại, liếc Vương Thanh một cái. Anh mới là sốc, tôi không có đuôi. Vương Thanh cười phì ra tiếng. Đúng đúng đúng, cậu không có đuôi. Một bữa cơm vậy mà lại tiêu hết tiền tiêu vặt để dành cả tuần của Vương Thanh. Cũng may, hắn vẫn còn đủ tiền để đi xe bus về nhà. Phùng Kiến Vũ ôm bóng, đứng ở ven đường nhìn xung quanh. Quay đầu hỏi hắn, anh biết đợi xe ở chỗ nào không? Vương Thanh mở to mắt nói, không biết, cậu dẫn tôi đi đi. Cho anh một cái tát bây giờ. Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa nói thầm. Quay sang hỏi Vương Thanh, anh còn tiền lẻ mua vé xe không? Hai người một trước một sau, đi trên đường. Gió xuân buổi đêm của phương Bắc mang theo một chút ấm áp. Phùng Kiến Vũ vẫn còn lăn tăn chuyện kia, liền mở miệng hỏi, anh rốt cuộc là vì sao hôn tôi, là muốn trêu đùa? Vương Thanh tiến lên hai bước ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ. Lần trước không phải nói rồi sao, đây là đại ca dạy cậu, cho cậu một chút kinh nghiệm. Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc không bóp chết được hắn. Đa tạ, Vũ ca không cần ngươi dạy. Hôm nay hôn đủ chưa, lần sau anh còn dám hôn tôi khẳng định sẽ đánh chết anh. Tôi thấy cậu cũng quen rồi, bằng không coi như là trao đổi đi. Nhớ đến lúc hẹn hò lấy vợ, lại phải đi hỏi người ta hôn môi như thế nào. Cậu thấy tôi nói đúng không? Đúng cái nhà anh. Phùng Kiến Vũ trực tiếp đem khuỷu tay quấn vào người của Vương Thanh. Đau đến mức Vương Thanh gặp cả người lại. Đợi đến khi Vương Thanh lên xe, Phùng Kiến Vũ mới xoay người quay về. Lúc về đến nhà thì mẹ cậu đã về. Phùng Kiến Vũ cùng mẹ nói chuyện vài câu rồi đi tắm. Lên phòng làm bài tập xong mới đi ngủ. Nằm trên giường một lúc, Phùng Kiến Vũ mới thoát khỏi cảm giác không chân thực trong lòng. Cậu nhìn không được vươn tay sờ nhẹ lên môi. Cảm giác khi Vương Thanh hôn đột nhiên hiện lên rõ mồn một. Còn thấy trước mắt là hình ảnh hắn từ trên cao cúi xuống. Đệt. Phùng Kiến Vũ tự mắng một tiếng, hận không thể cho mình một cái tát. Lúc này suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Nhưng cậu lại không thể quên được nụ hôn của hắn. Nhớ cảm giác khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ trong mỗi cái gặm nhấm. Nhớ rõ nụ hôn từ lúc bắt đầu, rồi dần dần trở nên điên cuồng, mà mạnh bạo. Bằng không, coi như là trao đổi. Phùng Kiến Vũ tự dưng, nghĩ Vương Thanh nói hình như cũng có lý. Cậu nhìn không được lại che mặt mà kêu lên. Nghĩ cái gì vậy? Là cậu và anh em của cậu, Vương Thanh. Thật quá là ngu ngốc. Vị trí ngồi trong lớp có sự thay đổi. Lúc này chỗ của Phùng Kiến Vũ chuyển đến sát cửa sổ. Chẳng qua là Phùng Kiến Vũ thích dựa vào tường. Chứ cậu thật sự ghét rèm cửa trong phòng học. Không biết bao lâu mới thay một lần. Cái nào cũng sớm bị mặt trời chiếu vào đến bạc phết. Giống như đã tích được bụi của rất nhiều năm. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ kéo kéo rèm cửa nhét vào bệ cửa sổ phía trên. Hắn liền dùng tay khều nhẹ tấm rèm cửa, làm rèm cửa lại xòa xuống vai Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tức giận xoay người lại, ngay lập tức cho hắn một cái tát vào mặt. Vương Thanh bị đánh có vẻ cũng chỉ như gãi ngứa, cười toét miệng tiếp tục kéo rèm cửa xuống. Mặt huênh hoang đắc ý, đợi Phùng Kiến Vũ tức giận quay lại. Bạn học cùng bàn không nhịn được nói, Thanh ca, anh đừng chọc đại vũ nữa, không một lát nữa, cả mặt đều sẽ sưng lên đấy. Phùng Kiến Vũ cả hai tiết học đều không để mắt đến Vương Thành, giấy truyền lên không thèm xem, trực tiếp ném đi. Ba tiết tự học buổi tối bỗng nhiên cúp điện. Trong lớp vang lên tiếng thét chói tai của nữ sinh cùng tiếng hoan hô của nam sinh. Chủ nhiệm lớp bình tĩnh nói, trật tự, để tôi ra ngoài xem. Tất cả ở trong lớp học nhỏ giọng chút. Phùng Kiến Vũ buông bút, vừa định quay sang nói chuyện với bạn cùng bàn, đã bị Vương Thanh hung hăng, đạp một cái vào ghế. Phùng Kiến Vũ không muốn để ý đến Vương Thanh, hắn lại không chịu ngồi yên, đá liền mấy cái. Anh là muốn chết đúng không? Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong bóng tối, Vương Thanh lại không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nên không sợ chết mà nói, bên này, có cái này cho cậu. Phùng Kiến Vũ cũng hết cách, tay trái đưa ra sau. Ở khe giữa bàn và tường, chờ Vương Thanh đưa đồ. Vương Thanh với tay qua, đầu tiên là sờ cổ tay của Phùng Kiến Vũ, rồi sau đó nắm tay cậu thật chặt. Phùng Kiến Vũ sửng sốt, giật giật hai cái cũng không rút ra được. Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ, vừa nhẹ nhàng vừa kiên định. Hắn cứ thế giữ lấy tay cậu, nằm ghé người lên bàn, nói chuyện phím với bạn bên cạnh. Phùng Kiến Vũ bị cái nắm tay ấm áp của Vương Thanh làm cho tim đập càng lúc càng nhanh. Mặc dù trong phòng tối đen như mực, không ai phát hiện ra bí mật nho nhỏ của họ, nhưng Phùng Kiến Vũ là hết sức căng thẳng. Giống như mỗi lần bị Vương Thanh hôn môi, liền xuất hiện cảm giác say xe, chân đều nhũn cả hết. Phùng Kiến Vũ cả ngày đi suy nghĩ làm sao để giữ khoảng cách với Vương Thanh, nhưng đối với việc này, càng nghĩ trong lòng lại càng thêm rối loạn. Cậu muốn đem tất cả cùng với Vương Thanh tống hết ra khỏi đầu. Phùng Kiến Vũ trong lòng vẽ ra một khoảng cách an toàn, cứ như vậy bị Vương Thanh từng chút mà xóa thành con số không. Thế nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Chương 10. Hậu cung lại tranh đấu. Vương Thanh cảm thấy bản thân hình như đã mắc bệnh. Vừa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền không nhịn được, phải tới chọc cậu. Gặp cậu hắn luôn tự cảm giác thấy hồi hộp. Mặc dù gần ngay trước mắt vẫn không nhịn được muốn động chạm. Đôi lúc hắn nghĩ dường như phải trải qua hôn môi thân thiết thì mối quan hệ giữa hai người đã không thể bình thường như trước. Trong bóng tối, cả phòng học, giọng nói nam nữ đều lớn dần. Có người ngâm thơ, có người ca hát, có một số thì trò chuyện bát quái. Có người lại ngồi nói chuyện liên thuyên, và còn có một người giữ chặt lấy tay người khác quyến luyến không buông. Vương Thanh cảm thấy hài lòng, liền nằm ghé lên bàn. Còn người phía trước kia thì đầu cúi gằm xuống, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn khẳng định lỗ tai ai kia đều đỏ lên cả rồi. Nhẹ nhàng lôi kéo, thật lâu sau mới lúng túng mà buông ra. Một người hát hát cười gian, còn một người tâm như nổi trống. Qua nửa tiếng nữa không có điện thì trở về ký túc xá ngủ, thầy Trương lên tiếng. Trong lớp vang lên vài tiếng kêu rên. Trường học không biết vì nguyên nhân gì, vừa đến mùa mưa là nơi nơi cung cấp điện lại bị hỏng một hai lần. Mỗi lần cúp điện đều là dịp cho nam sinh nữ sinh giải tỏa. Nhưng bất quá cũng chỉ được một lúc, vì thường lệ chỉ trong vòng nửa tiếng nhất định sẽ có điện trở lại. Lão sư, hay là cho về luôn đi. Đúng vậy, ở lại cũng đâu làm được gì. Đúng vậy, đúng vậy. Chủ nhiệm lớp đập bàn, muốn ra điều kiện phải không? Được thôi. Bây giờ ai bước ra khỏi phòng này lập tức bị phạt ở lại đây cả đêm. Cả phòng âm ỉ nhốn nháo, nhưng Phùng Kiến Vũ căn bản không nghe thấy gì. Bởi vì lòng cậu còn ồn ào hơn, chẳng qua là bị người ta cầm tay một chút. Vậy mà cậu lại nhớ đến cảm giác bị hắn hôn môi. Nhớ đến lúc Vương Khanh cùng cậu nói chuyện, lại còn thân mật gần gũi. Phùng Kiến Vũ buồn bực, nằm sấp lên bàn. Ta bắt đầu hí hoái làm việc gì đấy? Bà ngồi cùng bàn nghe được âm thanh sột soạt, nhìn không được lên tiếng. Đại Vũ, cục tẩy của tôi sắp bị cậu mài nát rồi. Không đợi Phùng Kiến Vũ kịp trả lời, Vương Thanh đã vươn tay tới vỗ vào đầu ở tên bàn trên. Mài nát cục tẩy của cậu thì đã làm sao? Cậu bạn nhỏ ngồi bàn trên, ủy khuất ôm đầu kêu. Không, không sao. Đúng như mọi lần, chưa tới nửa tiếng, đã có điện trở lại. Cả dãy nhà ngay lập tức vang lên tiếng thở dài của học sinh. Như vậy mới đúng, sắp tới kỳ thi học kỳ rồi, phải đẩy mạnh ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt. À đúng rồi. Khi có kết quả, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. Chủ nhiệm lớp vừa nói xong, cả lớp lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trật tự, tất cả trật tự. Cũng sợ bố mẹ biết bản thân học không tốt sao? Biết sợ như vậy, sao không sớm học hành cho tốt? Vương Thanh thành tích học tập từ đầu đã nửa vời, cho nên lời nói của chủ nhiệm có bao giờ hắn để trong lòng. Trong đầu hắn chỉ nghĩ cách trêu chọc Phùng Kiến Vũ. Chủ nhiệm lớp nói liên thuyên một lúc, liền nhớ ra một chuyện. Vương Thanh, hôm trước đề cương hỏi đến đâu rồi? Đã hỏi rõ chưa? Đột nhiên bị điểm danh, Vương Thanh càng hoảng sợ. Hỏi rồi. Đã rõ rồi ạ. Tay kia còn đang bận trêu chọc Phùng Kiến Vũ, liền phải thu về. Vương Thanh không cam lòng, thay đá một cước vào ghế của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ hận không thể cho hắn một cái tát. Nhưng thầy giáo đang ở trước mặt, cậu chỉ có thể nhịn. Lớp học buổi tối tan sớm nửa giờ, Phùng Kiến Vũ lần này thông minh, không hề ra khỏi lớp trước, mà chờ Lý Bình dọn sách vở xong, mới cùng nhau đi ra. Như vậy Vương Thanh không thể giữa đường, mà cướp người được. Ai ngờ mới ra khỏi tòa nhà, Vương Thanh từ phía sau đuổi theo. Tay vòng lên ôm lấy cổ cậu, ném cho Lý Bình hai tờ tiền. Mua giúp tôi một cây kem. Lý Bình cầm tiền không nói hai lời, trực tiếp chạy đến quầy bán quà vặt. Phùng Kiến Vũ cứ như vậy dương mắt nhìn hắn đi xa. Bình ca, Bình ca. Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ kéo đến góc khuất của tòa nhà. Toàn bộ quá trình, Phùng Kiến Vũ đều không có một chút phản kháng, khiến Vương Thanh thêm phần vui vẻ. Nào ngờ hắn vừa buông cậu ra, Phùng Kiến Vũ lập tức ra tay đánh người. Vương Thanh che mặt, nghe tiếng cậu chạy đi mất. Trong lòng nổi lên phiền muộn, hôm đó không phải là không né tránh sao? Tại sao hôm nay lại như vậy? Lý Bình mang theo kem trở về ký túc xá, liền nhìn thấy Vương Thanh tựa ở cửa hút thuốc, hai mắt hậm hực nhìn chằm chằm vào trong phòng rửa mặt. Thanh ca, kem của anh đây, anh ngồi đây làm cái gì vậy? Lý Bình vừa nói, vừa hướng theo ánh mắt của Vương Thanh mà nhìn. Ngay lập tức bị Vương Thanh kéo quay đầu ngược lại, nhanh nhanh dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Phùng Kiến Vũ rửa mặt xong đi ra, đã thấy Vương Thanh đứng chặn trước cửa. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tự tin Vương Thanh không dám ở chỗ đông người làm chuyện sằng bậy. Cậu khiêu khích nhìn hắn, tránh ra. Vương Thanh ngậm cây kem nhìn cậu, nói lại lần nữa, cút ngay. Trên tóc Phùng Kiến Vũ còn vương lại chút nước, hàng mi dài cụp xuống, môi khẽ mím lại, trên người còn có mùi sữa tắm, pha lẫn hương vị ẩm ướt. Vương Thanh bỗng dưng lúng túng, ngoan ngoãn nhường đường cho cậu. Về phòng sớm được nửa giờ, mọi người rửa mặt xong còn cùng nhau chơi tú lơ khơ. Ba bốn người vây quanh xem, Vương Thanh rửa mặt xong, đi vào không thấy Phùng Kiến Vũ, còn nghĩ cậu ra ngoài hóng gió. Đi tới gần mới thấy Phùng Kiến Vũ, ở phía sau rèm, đang ngồi xếp bằng ở trên giường gấp quần áo. Vương Thanh cứ nấn ná, đứng ở bên cạnh, muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng lại không biết phải mở miệng nói gì. Phùng Kiến Vũ thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tử này gan, còn dám trừng mắt. Vương Thanh tức giận, khom người ôm lấy mặt cậu rồi bất ngờ hôn xuống. Phùng Kiến Vũ không chút phòng bị, bất thình lình bị Vương Thanh hôn, lại không dám la lên. Trong miệng hắn có vị kem đánh răng. Phía sau rèm có người gọi tên. Còn có tiếng Lý Bình ba hoa. Phùng Kiến Vũ sợ đến, dựng tóc gáy. Thấy tình thế cấp bách, cậu co chân hung hăng đạp cho Vương Thanh một cước. Vương Thanh bị đòn, nghiêm trọng vào giữa hai chân. Kêu la thảm thiết, nhảy vội ra ngoài. Đám bạn học đang chơi tú lơ khơ bị tiếng la của hắn làm cho chú ý. Nhất loạt quay đầu lại, thấy hắn đang ôm phần hạ thân. Đều bật cười. Thanh ca, không nhịn nổi đến mức phải la to vậy sao? Vương Thanh chịu đau đớn, cán sao mà nói. Không có chuyện gì. Bước dài quá, động đến. Toàn bộ phòng ngủ đều bật cười. Ai cũng thi nhau chế nhạo hắn một phen. Phùng Kiến Vũ nằm im trên giường cười đến đau cả bụng. Đè thấp giọng mắng, đáng đời. Giờ tự học buổi sáng sớm, cả lớp đắm chìm trong không gian uể oải. Tốt của Phùng Kiến Vũ tất cả đều là dạng nước đến chân mới nhảy. Tất cả đều đang chăm chỉ ôn bài. Phùng Kiến Vũ quyết định dù Vương Thanh có bất kỳ hành vi câu dẫn nào cũng không nhìn hắn. Vương Thanh là điển hình của kiểu học trò. Có học một vạn năm cũng không có tiến bộ, thành tích vẫn soàn, ôn tập hay không ôn tập thì cũng chẳng khác gì nhau. Nhìn Phùng Kiến Vũ nghiêm túc ôn bài, bạn cùng bàn cũng không có thời gian chú ý mình. Phương Thanh ngồi không yên, liền bắt đầu nghiêm chỉnh bài trò quấy rối. Mấy cậu đến giờ vẫn còn ôn tập sao? Học rồi có dùng đến không? Cậu học gì đấy? Cậu không nghe tôi nói sao? Cậu bạn ngồi lập tức bật chế độ không tiếp chuyện, miễn làm phiền. Một chút cũng không phản ứng, nhưng thật ra người ngồi phía trước, Phùng Kiến Vũ mới là người bị làm phiền không chịu được. Mà cậu hầm hầm quay đầu lại trừng mắt với Vương Thành. Anh có thể yên tĩnh một chút được không? Lúc này Vương Thanh mới miễn cưỡng lấy vở bài tập ra làm. Ngồi làm chưa được hai bài, lại bắt đầu ngẩn ra nhìn gáy Phùng Kiến Vũ. Lúc hắn đề tên lên tờ giấy làm bài, đầu nghĩ tên mình, nhưng tay lại viết thành Phùng Kiến Vũ. Ai da, sao hai cái tên này đặt cạnh nhau lại đẹp mắt như vậy à? Làm cho tên của mình cũng đẹp hơn. Vương Thanh rảnh rỗi, không học nữa, lại lấy ra giấy vẽ Phùng Kiến Vũ. Đầu nghĩ như nào, hắn vẽ đúng như thế. Một giây đắc ý, Phương Thanh đạp hai cái vào ghế Phùng Kiến Vũ. Vỗ vỗ vai, đưa cậu tờ giấy. Phùng Kiến Vũ bị chọc đến tức điên. Đạp cái gì mà đạp? Đưa tờ giấy thì trực tiếp vỗ vai là được. Sao cứ phải đạp ghế vậy hả? Mở tờ giấy ra xem, Phùng Kiến Vũ xém chút nữa là tức chết. Đã vẽ cậu xấu như ma, bên cạnh còn thêm một dòng chữ. Giống cậu không? Giống cái khỉ. Cậu là khỉ sao? Anh cút ngay. Không cút. Phùng Kiến Vũ còn định viết thêm một chữ thì tờ giấy đã bị chủ nhiệm giật lấy. Bản lĩnh vẽ vời của Vương Thanh quả thật không hổ là danh bất hư truyền. Sau đó cầm quyển giáo án trong tay, gõ lên đầu của Vương Thanh. Cậu còn làm ảnh hưởng tới Phùng Kiến Vũ học tập, tôi lập tức quất chết cậu. Vương Thanh rụt cổ lại, lầm bầm nói hai tiếng, trong lòng oán giận, tại sao mỗi lần nói chuyện với Phùng Kiến Vũ đều bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Buổi trưa lúc ăn cơm, Phùng Kiến Vũ cùng tiểu đội hút thuốc ba người ngồi chung một chỗ. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên Hoa Khôi xinh đẹp bưng khay đồ ăn tiến đến. Phùng Kiến Vũ, tôi với cậu đổi chỗ được không? Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi phía đằng kia. Thật muốn đập đầu mà, cậu thật không biết phải làm cái gì bây giờ nữa. Cậu không muốn phải ngồi cùng Tần Kỳ, mà khác cậu càng không có ý bá chiếm vị trí bên cạnh Vương Thành. Vậy cậu đợi một chút, tôi ăn sắp xong rồi, sẽ đứng lên ngay đây. Hoa Khôi của khối nghe xong suýt chút nữa tắt thở. Vụ thịt kho tàu lần trước đã bị Vương Thanh chọc cho quê. Cô không dám nổi giận với Vương Thanh, nhưng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền tức điên. Nếu không phải bạn thân của cô nàng thích cậu, mà cậu lại còn là bạn bè tốt của Vương Thanh, cô nàng đã sớm không thèm nhìn đến Phùng Kiến Vũ. Không được, tôi muốn ngồi ở đây. Hoa Khôi nóng nảy, một mực muốn Phùng Kiến Vũ đứng lên ngay. Cô không muốn phải đợi Phùng Kiến Vũ ăn xong. Phùng Kiến Vũ có chút tức giận. Bây giờ con gái ai cũng bá đạo như vậy sao? Nhưng con người Phùng Kiến Vũ vốn không phải loại có thể nổi giận với con gái. Cậu không còn cách nào khác là để đũa xuống, bưng khay đồ ăn, từ bàn mình sang bàn trống ở bên kia. Ngồi xuống, tiếp tục ăn phần của mình. Tần Kỳ, không được người ta đói hoài, có chút xấu hổ, nhanh chóng cùng bạn học bưng khay đồ ăn đi. Cô nàng Hoa Khôi mãn nguyện ngồi xuống bên cạnh Vương Thành. Trương Viễn và Lý Bình cũng đồng loạt bưng khay đồ ăn đứng dậy. Sao dạo này anh không tới tìm em? Sắp thi rồi, anh ôn tập thế nào? Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái không đáp. Có người vẫn chưa cảm thấy bản thân đủ phiền, cô hỏi tiếp. Thi xong chúng ta đi xem phim nhé, có một diễn viên nổi tiếng mới ra phim, mọi người đều nói rất hay. Cô tự tự ăn, Vương Thanh nhàn nhạt buông một câu, đứng dậy đi đến ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngoài ý muốn có chút bất ngờ, miệng vẫn còn đầy cơm, quay hàm phình ra. Cậu nhanh nhanh nhai hết cơm ở trong miệng, rồi mới quay đầu. Đã nhìn thấy cô nàng Hoa Khôi dương mắt như sắp khóc. Nhìn cái gì? Mang cơm đi. Có đủ no hay không? Tôi lấy cho cậu thêm một phần nhé. Phùng Kiến Vũ vò vò đầu. Thầm nghĩ có khi nào cô nàng Hoa Khôi kia sẽ xông qua mà xé xác cậu ra hay không? Cái này rốt cuộc, gọi là gì á? Tình nhân nhỏ bé đang giận dỗi. Hắn lại không chút quan tâm là sao? Lý Bình nhiều chuyện cười hề hề, nhìn Trương Viễn mà nói. Thấy không, đông cung toàn thắng tây cung. Hết chương 10.